Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé, chúng ta lại gặp lại ở trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là giết chóc máu me. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã đến cửa vào tầng 3, đây cũng là tầng cao nhất mà bọn họ có thể tiến tới, tuy nhiên bị ngăn chặn bởi những quái vật màu xanh rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần này để xem Lâm Tiêu sẽ gặp kẻ thù của mình như thế nào. Tiêu Thu Tuyết tức giận quát, để ta tới. Tiêu Thu Tuyết đánh nhau với quái vật màu xanh, bảo vệ phía bên phải. Vị trí khác tạm thời yên ổn, không bị quái vật lưng mọc đầy dây leo công kích, trong thời gian ngắn còn chống đỡ được. Chỗ đội của đế quốc Võ Linh là không ngừng ngăn chặn quái vật màu xanh công kích. Mắt hai liếc trộm Lâm Tiêu cách đó không xa, trong tay phải của La âm thầm một nắm diệt hồn châm xanh âm u. À, nắm một cây diệt hồn châm chứ không có một nắm, mẹ diệt hồn châm nó quý như vậy mà có một nắm. Là rất có kiên nhẫn, gã đang chờ đợi cơ hội. Quái vật lưng mọc dây leo xanh này vì sao lại không nhắm vào Lâm Tiêu? Mới rồi Lâm Tiêu thể hiện thực lực, những quái vật màu xanh bình thường không thể buộc hắn dốc hết sức ra. Chờ khi Lâm Tiêu dốc hết sức mạnh thì ta mới sử dụng diệt hồn châm. Khi đó thì hắn có phát hiện cũng không thể né tránh. Diệt hồn châm là báu vật chấn tông của La Sơn Tông có ấn ký vương giả. Kim đâm ra, thần hồn đều diệt, dù là cường giả cảnh giới nửa bước vương giả cũng phải chết. Nhưng chỉ có thể dùng diệt hồn châm này một lần, nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần hai. Vì vậy không được tùy tiện hành động, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Hống, ở phương xa liên tục xuất hiện mấy con quái vật lưng mọc dây leo màu xanh, chúng gầm giống điên cuồng ập đến. Một con quái vật lưng mọc dây leo xanh lao tới chỗ đám người Lâm Tiêu, mắt của La sáng lên, cơ hội tốt. La nắm chặt lấy diệt hồn châm, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Bách Lý Huyền mừng thầm, luôn chú ý tình huống bên Lâm Tiêu, nếu có cơ hội gã cũng sẽ ra tay. Lâm Tiêu nhíu mày nói, đi. Cảm giác nguy hiểm mập mờ dâng lên trong lòng Lâm Tiêu làm hắn giật mình. Chuyện gì đây? Tại sao lại thấy gai người? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì đó sao? Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, liền hét với đám người Đông Phương Nguyệt Linh, mấy người đi trước đi. Lâm Tiêu lao ra ngoài đội, đấu mặt với quái vật lưng mọc dây leo xanh đang gầm giống sông lên. Giống như ở tầng thứ nhất, Lâm Tiêu phát tán ra một chút nguyên lực căn nguyên của cửu U huyền tâm diễm. Quái vật lưng mọc dây leo xong, gầm giống lao tới chợt co rút con người lại, cảm giác đằng trước có nguy hiểm. Thế lao tới Lâm Tiêu chợt khựng lại, quái vật lưng mọc dây leo xanh đổi hướng quay sang nhóm tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Chuyện gì xảy ra? Sao quái vật dây leo đổi hướng? Đám người tứ hoàng tử Bách Lý Huyền vốn chờ nhóm Lâm Tiêu rơi vào nguy hiểm, không ngờ quái vật màu xanh chuyển hướng sang bọn họ. Đám người tứ hoàng tử luống cuống tay chân, chớp mắt có hai người đã bị hút mất tinh huyết biến thành xác khô. Bách Lý Huyền giống to, Giang Sơn ấn, cút đi. Đại ấn màu vàng xoay tròn đập vào người quái vật màu xanh hất bay nó đi, nhưng giây lát sau quái vật lần lạnh lại quay lại công kích. Chỗ khác trong đội, mấy con quái vật lưng mọc dây leo xanh đã khiến cho đội hình rối loạn, thường có người chết thảm, máu chảy thành sông. Tiếng gầm giống lần nữa vang lên, hống. Ở sườn núi phương xa có hơn 10 quái vật lưng mọc dây leo xanh xuất hiện, sắc mặt lạnh tanh chạy đến. Nguy rồi, trốn mau. Má ơi, quá nhiều quái vật, làm sao mà đánh? Đám người hoảng loạn, mọi người biến sắc trong lòng lạnh lẽo, mới có mấy con quái vật lưng mọc dây leo xanh đã khiến cả đội phải luống cuống tay chân. Nếu cộng thêm hơn 10 con quái vật lưng mọc dây leo xanh thì làm sao đánh nổi. Cả đội hoảng loạn, không cố định được đội hình, đám người chen lấn lao lên, chém giết thời gian dài, đội cách lối đi vào tầng 3 khoảng vài dặm, vượt qua được thì là cơ hội sống mà ở lại chỉ có một con đường chết. Nhóm Độc Cô Phá Thiên cũng mất bình tĩnh, Độc Cô Phá Thiên hét to, đế quốc thiên huyền theo sát ta, xông lên. Trường kiếm tỏa sáng rực rỡ quét ngã cả 7 quái vật màu xanh mở ra một con đường. Đám người Độc Cô Phá Thiên xông thẳng tới, xông lên, giết. Toàn đội đã loạn, mọi người đá đạp nhau giành quyền đi trước. Lúc này bọn họ không cần mình chạy đầu tiên, nhưng miễn là không tụt lại sau cùng là còn hy vọng sống sót. Đám người Lâm Tiêu cũng xông lên, chúng ta đi. khắp nơi là tiếng chém giết, tình hình hỗn loạn, các con quái vật màu xanh điên cuồng tấn công, máu nhuộm hư không. Mắt thấy mọi người cách cửa vào tầng 3 sinh tử quỳnh lâu ngày càng gần, nhưng hơn 10 quái vật màu xanh rốt cuộc chạy tới. Vù, dây leo màu xanh quét khắp nơi, tiếng gào thét vang lên, chớp mắt mấy chục người chết, tứ chi đứt lìa, tình trạng vô cùng rùng rợn. Lâm Tiêu phát ra một tia cửu u huyền tâm diễm, nhưng dù sao không phải là nhất muội chân hỏa thực sự, chỉ có một chút cửu u huyền tâm diễm, không thể làm toàn bộ quái vật màu xanh lùi ra, như hồi ở tầng thứ nhất. Tuy nhiên, bên Lâm Tiêu là đỡ hơn mấy chỗ khác rất nhiều. La là người xui xẻo nhất trong đội của đế quốc võ linh, một mình gã bị tay hai con quái vật lưng mọc đầy dây leo xanh bao vây. La đỡ trái hở phải vô cùng chật vật, hắn bất đắc chí gào to, hoàng thiên hậu thổ ấn. Một đại ấn màu vàng đất chạm trổ như chân long sắp bay ra khỏi người La. Đại ấn chớp mắt to lên mấy trượng đập vào người một quái vật lưng mọc dây leo xanh, đánh nó bay đi. Mấy sợi dây leo trên người quái vật lưng mọc dây leo xanh bị đánh nát, cơ thể nó rách thành mấy mảnh sau đó ngưng tụ lại. Ầm. La dùng hoàng thiên hậu thổ ấn lần thứ hai đánh bay con quái vật lưng mọc dây leo xanh khác rồi lao khỏi vòng vây bọn quái vật. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Hoàng thiên hậu thổ ấn. Giờ Lâm Tiêu đã hiểu cảm giác nguy hiểm này đến từ đâu. La Sơn Tông đã giao hoàng thiên hậu thổ ấn báu vật chấn tông cho La dùng, ý đồ không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu biết hoàng thiên hậu thổ ấn cường đại, trong lòng cảnh giác, chí bảo của ấn ký vương giả không thể dễ trêu. Nếu La bắt chặt cơ hội dốc sức vận dụng thì có khả năng giết được Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Nói vậy, Bách Lý Huyền là tứ hoàng tử đế quốc chắc cũng mang theo một số bí bảo không ai biết. Đám người Lâm Tiêu đã tới lối vào tầng 3, hóa thành một luồng sáng vọt vào trong. Vù! Đám quái vật lưng mọc dây leo xanh tuy mạnh, nhưng những võ giả kiên trì đến nơi đây chẳng phải người thường. Tất cả đều điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn, bất chấp tất cả lao vào tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu. Phân thân toàn địa giáp đã theo đội yêu tộc lao vào tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu trước cả bản tôn. Hơi thở sinh mệnh đậm đặc bao phủ ồ ạt chui vào người phân thân toàn địa giáp. Nó cảm giác mỗi tế bào trên người đang hít thở, cảm giác khống chế sinh tử hiện ra trong đầu. Tầng thứ ba của sinh tử Quỳnh Lâu là hoang mang vô biên, từng đống bão cát lớn bay ra theo gió lộ ra sa mạc mênh mông, các viên đá theo gió bay đi, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Giống như hai tầng trước, sau khi vào tầng thứ ba, phân thân toàn địa giáp và mấy yêu thú khác mất đi liên lạc, nó dương đôi cánh vàng xẹt qua không trung. Tuy là sa mạc nhưng không gian tầng thứ ba lại rất trong xanh. Từ lúc hấp thu da của Thiên Mãng Vương, phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến một trình độ kinh người. Nó có cảm giác ở lại không gian tầng 3 vài tháng thì chắc chắn 100% sẽ nắm giữ áo nghĩa sinh tử, trở thành nửa bước yêu vương. Hoang mạc mênh mông bát ngát, nhìn chung quanh không một bóng người. Đột nhiên, khi đi qua một mảnh sa mạc, cát dưới chân phân thân toàn địa giáp nổ tung, một cái bóng vàng đất vọt lên. Phân thân toàn địa giáp không bao giờ thả lỏng cảnh giác. Ngay khi bóng dáng vàng đất lao lên, cái đuôi đã quét ra, bùm một tiếng, hạt cát nổ tung theo gió rơi xuống hoang mạc. Nhiều dòng cát chảy mấp máy cuối cùng hình thành con thú cát cao mấy thước, màu vàng đất. Hạt cát chuyển động quanh thân nó cực kỳ quái dị. Lâm Tiêu thật là giật mình, đây là quái vật gì? Trước kêu hắn chưa từng nghe nói hay gặp qua. Vù một tiếng, quái vật cát màu vàng đất lại tấn công. Lâm Tiêu thi triển ra thông thiên nhất trảo. Tia ánh sáng sắc bén cắt qua không trung, quái vật cát màu vàng đã bị tách lìa thành năm khúc, cát nổ tung nhưng lại dung hợp giữa không trung, hóa thành mũi nhọn đâm mạnh vào vảy trên người phân thân toàn địa giáp. Ầm một tiếng, không biết mũi nhọn hình thành thế nào mà vô cùng sắc bén, đâm thủng cả vảy ngoài của phân thân, thoáng chốc lực lượng sinh mệnh trong người phân thân toàn địa giáp bị xói mòn, cơ bắp bị thương, co rút lại giống như mấy cái xác bị hút tinh huyết trong hai tầng trước. Lâm Tiêu sợ hết hồn, đang nóng ruột nóng gan thì có lực lượng huyết mạch màu vàng kim lao ra khỏi cơ thể phân thân toàn địa giáp, đánh bay quái vật màu vàng đất. Yêu dực cửu trảm xoẹt. Các sợi tơ màu vàng vắt ngang không trung, ẩn chứa phù văn đại đạo bí ẩn khó lường, cắt nát quái vật màu vàng đất. Yêu dực cửu trảm này là tuyệt kỹ của Kim Bằng Đại Thánh, đại năng từ thời thượng cổ yêu tộc. Tuy bây giờ phân thân toàn địa giáp không phát huy được 10-20% uy lực của yêu dực cửu trảm, nhưng vẫn thể hiện ra thần uy khó lường. Những hạt cát nổ tung bị phù văn khủng bố nghiền ép, hóa thành tro tàn, không còn sót lại gì. Phân thân toàn địa giáp thở hồng hộc, đôi mắt vàng sẫm nghĩ lại mà kinh. Quái vật cát màu vàng đất này quá đáng sợ. Phân thân toàn địa giáp đột phá lên cửu tinh đỉnh phong thì lực lượng phòng ngự của lớp vảy vàng sậm là rất kinh người, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường, không thua gì thiên nguyên long lân giáp của Lâm Tiêu. Hơn nữa, lực phòng ngự cơ thể của phân thân toàn địa giáp rất khủng khiếp, không thua gì tinh thần lôi thể quyết đệ nhị trọng. Nhưng tất cả lại không ngăn được một nhát đâm của quái vật màu vàng đất, chỉ chớp mắt lực lượng sinh mệnh hầu như đã bị xói mòn đi 1/5. Nếu không nhờ có lực lượng huyết mạch đột phá bùng nổ thì hiện tại phân thân toàn địa giáp đã là một cái xác khô. Từng tầng yêu nguyên vận chuyển, máu thịt mất đi, tinh huyết dần sinh sôi, chậm rãi phục hồi sức sống. Nếu để cho yêu thú cửu tinh đỉnh phong trong thế cảnh này sẽ phải trợn mắt há hốc mồm. Tuy lực lượng sinh mệnh của yêu thú hơn xa nhân loại, nhưng phân thân toàn địa giáp chưa trở thành yêu vương. Bị thương mà phục hồi nhanh như vậy, e rằng chỉ có một mình nó làm được. Mặc dù tốc độ hồi phục của phân thân toàn địa giáp nhanh, nhưng tầng thứ ba của sinh tử quỳnh lâu không thể có chút sơ sẩy. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ liền lấy một viên hoạt lực chi châu ra. Từng đợt lực lượng sinh mệnh tràn ra, chỉ chốc lát vết thương trên người phân thân toàn địa giáp hoàn toàn khép lại. Lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu mất đi 1/3. Lâm Tiêu thả lỏng thần kinh, không ngờ hoạt lực chi châu lại có công hiệu đến vậy. Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ cần cẩn thận một chút, cộng thêm với công hiệu của hoạt lực chi châu thì không đến mức bị nguy hiểm tính mạng. Lúc này có bóng người từ xa bay tới, Lâm Tiêu sửng sốt, con người vàng sậm co rút lại. Người đột nhiên xuất hiện chính là Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền. Vù, Độc Cô Phá Thiên mới đột phá quái vật lưng mọc dây leo xanh công kích, gắt thở hồng hộc, ánh mắt tập trung vào phân thân toàn địa giáp. Mắt hắn lạnh lùng, là yêu thú, trường kiếm liền chém vào phân thân toàn địa giáp. Yêu nguyên sôi trào, phân thân toàn địa giáp thúc sục yêu linh bát quyển lấy từ chỗ Thiên Mãng Vương, móng vuốt màu vàng như sao băng vỗ mạnh vào kiếm quang của Độc Cô Phá Thiên. Lâm Tiêu rất muốn biết cái gọi là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh ở đế quốc Thiên Huyền thì có thực lực như thế nào. Ầm một tiếng, móng vuốt màu vàng và trường kiếm va chạm mạnh, lộ ra tiếng nổ điếc tai. Trong một chiêu, hai bên ngang sức ngang tài, con ngươi của Độc Cô Phá Thiên co rút lại, trong lòng thầm giật mình. Yêu thú này có lai lịch gì, sao cường đại như vậy? Tuy Độc Cô Phá Thiên mới thoát khỏi quái vật lưng mọc dây leo xanh công kích, chạy thẳng đến tầng 3, thực lực suy yếu một chút, nhưng yêu thú cửu tinh đỉnh phong bình thường không thể ngăn cản được hắn. Yêu thú như vậy tuyệt đối không thể để nó sống sót, một khi nó trở thành yêu vương thì sẽ là họa lớn cho nhân loại. Độc Cô Phá Thiên hét to một tiếng, cầu bại nhất kiếm. Kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn thúc dục đến tận cùng, chiến ý hùng hồn phá tan cả áng mây, hình thành một cột kiếm khí thông thiên trong bão cát chém tới phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp vỗ mạnh đôi cánh vàng biến thành một luồng sáng vàng, cái đuôi thô to quất ra, đập vào kiếm quang của Độc Cô Phá Thiên, phập. Kiếm quang ẩn chứa kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn tan nát, cái đuôi của phân thân toàn địa giáp cũng đau nhức, một số vảy vàng sậm đã rạn nứt chảy máu. Thông thiên nhất trảo. Móng vuốt vàng từ trên trời giáng xuống ẩn chứa uy hiếp đại đạo không thể ngăn cản. Độc Cô Phá Thiên hơ trường kiếm bùn một tiếng, thân thể gã bay ngược ra ngàn thước, tầng cát dọc đường đi bắn lên tung tóe. Độc Cô Phá Thiên khựng lại, chân nguyên sôi trào, cổ họng ngứa ngáy. Hắn nhìn chằm chằm vào phân thân toàn địa giáp, trong lòng thầm giật mình. Không thể nào, cầu bại nhất kiếm của gã có thể phá thủng cả nguyên khí phòng ngự thượng phẩm, vậy mà chỉ chém vỡ có mấy miếng vảy của yêu thú màu vàng, nói chơi sao? Lần đầu tiên trong lòng của Độc Cô Phá Thiên cảm thấy uy hiếp cực lớn, đôi mắt trầm trọng. Độc Cô Phá Thiên thiêu đốt chân nguyên đến cực độ, chiến ý cực kỳ đậm đặc phóng lên cao. Lúc trước hắn đánh nhau với quái vật lưng mọc dây leo xanh đã bị mệt nhọc, cộng thêm với thông thiên nhất trảo làm kinh mạch trong người đứt đoạn đau nhức, Độc Cô Phá Thiên uất ngạn, chẳng lẽ hôm nay gã sẽ té mương tại đây sao? Không đợi Độc Cô Phá Thiên suy nghĩ nhiều, yêu thú màu vàng vọt lên trời, hơi thở yếu dần, cuối cùng biến thành một luồng sáng vàng khuất khỏi tầm mắt. Độc Cô Phá Thiên không dám khinh thường, tiếp tục cảnh giác thật lâu. Sau khi chắc chắn là yêu thú màu vàng thực sự rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm khó hiểu. Chuyện gì đây? Rõ ràng yêu thú màu vàng này đang chiếm ưu thế, sao nó lại bỏ đi? Chuyện nghi thành an khác lại như thế cũng làm cho hắn khó mà chấp nhận nổi. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp lướt qua không trung, chắp miệng thẩm nghĩ. Đệ nhất nhân, lão nhân tiên phong đạo cốt của đế quốc Thiên Huyền cũng chỉ có thế. Độc Cô Phá Thiên rất mạnh, nhưng so với phân thân toàn địa giáp thì còn kém một bậc. Đương nhiên, Lâm Tiêu không dám khẳng định Độc Cô Phá Thiên còn giấu đòn sát thủ nào hay không. Có điều đây không phải cuộc chiến sinh tử, Lâm Tiêu không muốn liều mạng với hắn. Trước tiên, hội họp với bản tôn đã. Khi Độc Cô Phá Thiên xuất hiện ở tầng 3 thì bản thân Lâm Tiêu cũng tiến vào. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp cách nhau cỡ vạn dặm, không phải quá xa, hai bên liên tục tới gần nhau. Ủa, đằng trước có một ốc đảo. Lâm Tiêu bay đi giây lát, đột nhiên có một ốc đảo đập vào mắt hắn. Ốc đảo rộng cỡ 10 dặm, rậm rạp tùm, rất là bắt mắt trong một sa mạc hoang vu. Lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại, khó mà miêu tả tỏa ra từ ốc đảo. Chỉ nhìn từ xa đã làm Lâm Tiêu cảm thấy thoải mái vui vẻ. Ốc đảo bí ẩn làm Lâm Tiêu động lòng, xuống dưới xem thử. Lâm Tiêu lao ngay vào hướng ốc đảo, chợt có tiếng nổ vang, một cái bóng vàng đất lao ra khỏi hoang mạc bên dưới, điên cuồng xông hướng Lâm Tiêu. Còn người Lâm Tiêu co rút lại, phân thân toàn địa giáp mới trải qua vụ này, giờ đến lượt hắn. Cùng lúc đó bộ giáp vô hình hiện ra trên người Lâm Tiêu, hắn vung đao chém vào con thú cát. Phập, lôi đỉnh đao lấp lánh lôi quang chém vào thân thể con thú cát xẻ đôi nó ra, nhưng con thú cát như không có cảm giác đau đớn vuốt nhọn vỗ mạnh vào người Lâm Tiêu. Bùm! Bên ngoài hư không áo giáp dao động các đợt sóng gợn, Lâm Tiêu như viên đạn pháo vọt ra ngoài, chấn động mãnh liệt làm nội tạng hắn nhộn nhạo. Công kích thật đáng sợ, nếu không có hư không bảo giáp thì ta đã bị thương. Bản tôn tự mình đụng độ với con yêu thú cát thì Lâm Tiêu mới biết chỗ khủng bố của nó. Con thú cát màu vàng đất gầm giống lại xông lên. Lâm Tiêu sử dụng ngay nhất muội chân hỏa, lửa nhiệt độ cao bùng cháy, thoáng chốc đốt thân thể con thú cát. Tiếng hét chói tai vang lên, con thú cát vùng vẫy giữa không trung nhưng cơ thể vẫn lao tới trước, mặt cáp mất máy, dữ tợn khủng bố. Nhất muội chân hỏa có hiệu quả cao trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai của sinh tử Quỳnh Lâu, nhưng khi đối diện với thú cát kỳ lạ thì mất đi tác dụng mạnh mẽ. Dù sao cửu u huyền tâm diễm của Lâm Tiêu vẫn chưa viên mãn, Lâm Tiêu tức giận quát, chết đi. Lôi đỉnh đao biến thành lôi quang đầy trời chém ra, đao ý thập phẩm viên mãn khiến không gian vài dặm biến thành biển sét. Tiếng sấm ầm ầm bao bọc con thú cát thành một quả cầu sét phập. Nhất muội chân hỏa và đao ý thập phẩm viên mãn cùng với lôi quang tẩy lễ, con thú cát màu vàng đất nổ tung thành cát vàng tung bay theo gió. Lâm Tiêu liền ẩn đi hư không giáp thở hắt ra, rốt cuộc thì con thú cát đã chết. Vù, hai luồng sáng từ xa bay tới dường như bị tiếng động chiến đấu của Lâm Tiêu hấp dẫn, hai luồng sáng đến gần hơn 10 dặm. Sáu con mắt nhìn nhau, đối phương lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Là ngươi, ầm. Chân nguyên bùng cháy, đối phương tăng tốc độ, hai luồng sáng bao vây hai bên của Lâm Tiêu, đó là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền và La của La Sơn Tông. Thật là đạp phá thiết hải phô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Lâm Tiêu, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Bách Lý Huyền và La một trái một phải bao vây Lâm Tiêu, trong lòng mừng rỡ. Hai người mới vào tầng thứ ba của sinh tử Quỳnh Lâu không lâu, liền gặp được đối phương. Bách Lý Huyền và La đang định đi thăm dò không gian tầng 3 thì mơ hồ nghe phương xa có tiếng chiến đấu, thế là chạy tới tìm hiểu. Bách Lý Huyền và La thấy ốc đảo trong sa mạc, bừng rỡ vì có lẽ sẽ tìm được báu vật, sau đó lại thấy Lâm Tiêu trên bầu trời, cảm giác thật là sướng muốn chết, sướng hơn cả đóng gạch. Bách Lý Huyền nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, cười nhạt nói, Lâm Tiêu, lần này ông trời cũng muốn người chết, còn lời gì để nói nữa không? Lâm Tiêu bị bao vây hai bên, vẻ mặt không hề hoảng loạn. Ngược lại vô cùng bình tĩnh, mắt lóe ra một tia sáng lạnh. Người tự tin có thể đánh chết ta sao? Nếu là mấy năm trước thì Lâm Tiêu còn hơi kiêng dè Bách Lý Huyền, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có lạnh lùng và sát ý. Mặc kệ là vì đại ca hay bản thân Lâm Tiêu, Bách Lý Huyền này phải chết. Còn La ở bên cạnh Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu liếc nhìn La, hắn nhếch mép cười nhạt. La Sơn Tông đã 5 lần 7 lượt làm khó xử hắn, muốn giết chết Lâm Tiêu. Nhìn La thì biết là La Sơn Tông chưa từ bỏ ý định trừ khử Lâm Tiêu, nên không còn gì để nói. Ha ha, Bách Lý Huyền cười to bảo, Lâm Tiêu, phải nói đôi khi ta rất bội phục ngươi, lúc này mà vẻ mặt vẫn không kinh hoàng. Thế nào, hai người nghĩ một mình ngươi có thể chống lại hai chúng ta, hay là cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi? Bách Lý Huyền cười khẩy, nét mặt xa sầm, ánh mắt long lên vẻ hung ác. Ngày xưa, nếu không tại đại ca chết dẫm của ngươi, thì giờ này Đông Phương Nguyệt Linh đã là người của ta. Lâm gia các ngươi không có ai tốt. Nếu lúc trước đại ca ngươi nghe lời, thì có lẽ ta sẽ đồng ý cho hai huynh đệ làm con chó theo hầu ta. Bây giờ cả hai huynh đệ ngươi phải chết. Phải rồi, đột nhiên Bách Lý Huyền cười dâm. Nghe nói ngươi có một muội muội xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là quán quân đại tái phong vân bảng lần này. Chậc chậc, ta thích loại nữ nhân như thế, vừa đẹp vừa có năng lực siêu phàm. Tưởng tượng bọn họ mà thở dốc vặn vẹo dưới thân là ta cảm thấy sướng mê tơi, ha ha. Tay phải Lâm Tiêu siết chặt lôi đỉnh đao, ánh mắt lạnh băng, thoáng chốc nhiệt độ giảm bớt mấy chục độ, gió lạnh rít gào. Bách Lý Huyền cười lạnh, sao, người muốn phản đối à? Ha ha, đúng là loại ánh mắt này, ta thấy thích ánh mắt điên cuồng của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay, ta muốn hành hạ ngươi từ từ đến chết, còn có đại ca của ngươi nữa. Mấy thiên tài quận Hiên Giật, người nào chống đối Bách Lý Huyền ta, thì sẽ không ai được thoát. Trong sinh tử Quỳnh Lâu, sinh tử nghe theo ý trời, không ai biết là ta giết các ngươi, ha ha. Từ sau đại tái Phong Vân Bảng mấy năm trước, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đã rất muốn giết Lâm Tiêu, nhưng e ngại các quy tắc cho nên không tự mình xuống tay, trơ mắt nhìn Lâm Tiêu từng bước trưởng thành. Hiện tại trong sinh tử Quỳnh Lâu không còn quy tắc gì trói buộc, Bách Lý Huyền thoải mái giải phóng ra cảm giác thực sự của gã, gã cảm thấy rất sung sướng. Lâm Tiêu nhìn bộ dạng ma quỷ của Bách Lý Huyền lắc đầu, người như vậy không xứng làm võ giả, càng không xứng là một hoàng tử. Bách Lý Huyền hoàn toàn là thằng dở hơi, vì lòng ích kỷ mà bất chấp mọi thứ. Lâm Tiêu lười nghe Bách Lý Huyền làm nhảm, hắn liền ra tay trước, chết đi. Ánh mắt của Lâm Tiêu sắc bén, đao quang màu lam cùng tiếng nổ ầm ầm như lạch trời bay ra, xé rách cát vàng mênh mông. Bách Lý Huyền lạnh lùng quát, la, giết hắn. Bách Lý Huyền lao lên, đại ấn màu vàng xuất hiện trong tay ầm ầm đè xuống lao quang của Lâm Tiêu. Ầm, đao quang tan vỡ, chấn động mãnh liệt chuyển đến Lâm Tiêu thụt lùi mấy bước. Bách Lý Huyền điều khiển đại ấn màu vàng khựng lại trong không trung, mặt hắn vặn vẹo. Lâm Tiêu, phải công nhận thiên phú của ngươi rất kinh người. Nhưng dù ngươi thiên tài đến mấy thì cũng khó thoát chết hôm nay. Bách Lý Huyền thiêu đốt chân nguyên đến tột đỉnh. Trong tiếng quát ầm ầm, Bách Lý Huyền dốc hết sức đập. Giang Sơn ấn xuống không chút nương tay. Ở bên kia, là của La Sơn Tông cũng hành động. Lâm Tiêu, muốn trách thì trách người ngu ngốc có đối nghịch với La Sơn Tông ta. Yên tâm, sau khi người chết ta sẽ cho đại ca của ngươi xuống dưới đoàn tụ. Hoàng Thiên Hậu Thổ, chấn áp. Là không do dự ngần ngừ giây phút nào. Gã vung tay lên, đại ấn màu vàng đất bỗng biến to, khí thế vĩ đại hơn hẳn Giang Sơn ấn của Bách Lý Huyền. Khí hỗn độn mông lung lan tràn ra, đại ấn như một ngọn núi to ngàn trượng ầm ầm đè xuống. Dù Bách Lý Huyền la, nói ngông nghênh nhưng trong lòng không dám lơ là. Hai người biết Lâm Tiêu đáng sợ, vừa ra tay là đã dốc toàn lực không chút ngần ngừ, cố gắng nhanh chóng giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Tiêu quát to, chỉ bằng hai thằng phế vật mà muốn giết ta, còn kém xa. Lâm Tiêu vận dụng đạo ý thập phẩm lên đến tột đỉnh. Răng rắc, các tia chớp thô to nổi lên, đao quang rực rỡ và chạm với hai pháp ấn. Ầm, đao quang cô đọng cực độ tan vỡ, Lâm Tiêu bay ngược ra mấy trăm thước, sóng xung kích mãnh liệt chấn động nội tạng của Lâm Tiêu. Chân nguyên ngoài thân dao động gợn sóng, Bách Lý Huyền và La cầm đại ấn thì người chỉ hơi nhúc nhích một chút không có bị thương. Mặt của Bách Lý Huyền hung tợn nói, lại đến. Hắn thúc giục Giang Sơn ấn to lớn xoay tít, không ngừng đập xuống. Là thì canh chừng một bên, Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn lơ lửng trên đầu gã, toát ra uy hiếp đậm đặc, làm Lâm Tiêu e ngại. Phù, đại ấn màu vàng khổng lồ dồn dập đè xuống, Bách Lý Huyền gầm gừ như chó ngẫu, từng đợt chân nguyên màu vàng liên tục rót vào Giang Sơn ấn. Giang Sơn ấn màu vàng nổi lên nhiều cái bóng, là những bức tranh sông nước gấm vóc Giang Sơn vạn dặm, nguy nga vĩ đại, khí thế hủy diệt tất cả. Như thể thứ mà Lâm Tiêu đang đối kháng không phải là đại ấn mà là cả Giang Sơn. Lâm Tiêu gào thét, ngũ ngục pháp vương đao, thần ngục đao. Trường đao xé trời, Lâm Tiêu thi triển thức mạnh nhất trong ngũ ngục pháp vương đao, đao pháp trùng dài thiên cấp, đao khí thô to xẹt qua không trung, tung hoành khắp khung trời, ầm ầm nghiền ép xuống. Ầm, vang lên tiếng nổ điếc tai, liên miên không dứt. Từng đợt chân nguyên trùng kích tựa như sóng biển khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từng tầng cát vàng dưới đất bị cuốn lên, bầu trời mông lung giống như là đêm đen. Bùm, đao quang và đại ấn màu vàng va chạm, sức mạnh nặng nề làm lôi đỉnh đao phải run rẩy trong tay Lâm Tiêu. Hắn vội vận chuyển chân nguyên tinh thần, đạo ý vô tận thập phẩm viên mãn đánh bay Giang Sơn ấn. Vang tên tiếng cười nhạt, còn có ta. La điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn nghiền ép luôn. Lâm Tiêu, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Khí hỗn độn mông lung rủ xuống, đại ấn phô thiên cái địa chưa ập xuống, mà Lâm Tiêu đã cảm giác cơ thể bị tỏa định chặt chẽ, lồng tờ dựng đứng, uy hiếp chí cao vô thượng bao phủ Lâm Tiêu. Ở trong nguy hiểm, Lâm Tiêu lại thúc giục chiến đao, bất chấp tất cả mà chém ra. Bùm một tiếng, đao quang tan nát, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, chân nguyên hộ thể tan vỡ, thiên nguyên long lân giáp thượng phẩm cũng nứt dạng li ti. Nếu không nhờ có lực phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết, thì một chiêu này đủ làm Lâm Tiêu bị thương nặng hộc máu. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, nghe nói Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là bảo ấn trấn quốc ngày xưa của đế quốc La Sơn, quả nhiên không tầm thường chút nào. Lúc trước Lâm Tiêu từng đỡ được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn do La Bá Thiên sử dụng, nhưng không dựa vào sức mình, bởi vậy hắn không hiểu rõ sức mạnh của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hiện tại Lâm Tiêu chính thức thấy rõ sự cường đại của báu vật này, nó hơn xa nguyên khí thượng phẩm. So với Giang Sơn Ấn thì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đáng sợ hơn, nó là chí bảo chấn tông của La Sơn Tông, ẩn chứa ân ký vương giả rất khủng khiếp, sức người không ngăn lại nổi. Một kích trúng đòn, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không dừng lại, tiếp tục ầm ầm nghiền ép, khí cơ tỏa định Lâm Tiêu, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ánh mắt Lâm Tiêu chậm chậm, chỉ tay một cái, vô không thần chỉ, ông. Một ngón tay dài trăm trượng thô to xuất hiện trong thiên địa, như ngón tay của thiên thần vươn ra, đè Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn khổng lồ. La cười khẩy, tài mọn, nát cho ta. Chân nguyên trong người La như một dòng sông rót vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, hơi thở mông lung, trên đại ấn càng thêm đậm đặc. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn khẽ rung lên, răng rắc, ngón tay to dạn nứt li ti, vỡ vụn như pha lê. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn nguy nga như thiên thạch, liền bay tới đè Lâm Tiêu xuống. La cười to, ha ha, chết đi. Tầng tầng những khí hỗn độn đè xuống, La sướng rơn. Bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đè thì dù là nửa bước vương giả cũng sẽ trọng thương, càng đừng nói Lâm Tiêu chỉ là một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, không có cơ hội cho hắn trở mình. Bạch Ly Huyền cười lạnh, cầm Giang Sơn Ấn đứng một bên, nhè răng, La, chấn chết hắn đi. Đột nhiên tiếng gầm như sấm vang lên, nhất muội chân hỏa bạo, ầm. Tiếng gầm rú đinh tai vang lên, dòng cát dưới chân như nước lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn uy mãnh vô biên bị sức mạnh to lớn hất bay, một luồng sáng từ trung tâm bắn ngược ra. Bách Lý Huyền và La rất ngạc nhiên. Gì đây? Lâm Tiêu bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chấn áp mà không chết sao? Bách Lý Huyền và La giật mình nhìn đằng trước. Lâm Tiêu đứng trong không trung tay cầm đao, hắn mặc hư không áo giáp trong suốt, áo giáp tỏa sáng rực rỡ, dao động không gian mơ hồ chuyển đến, như thể Lâm Tiêu đã hoàn toàn hòa vào hư không, chẳng cảm giác được hắn ở đâu. Bách Ni Huyền và La còn người cò rút, đây là báu vật gì mà khiến người thần dung hư không, hay là báu vật nào đó còn chứa ấn ký vương giả? Bách Ly Huyền và La có địa vị rất cao trong đế quốc võ linh, đã thấy nhiều bảo bối, nhận ra ngay áo giáp trên người Lâm Tiêu không giống bình thường. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Bách Ly Huyền, La, hai người chỉ có bấy nhiêu năng lực thôi sao? Mắt của Lâm Tiêu nóng rực nhìn Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, không uổng là báu vật chấn tông của La Sơn Tông. Bàn về thực lực thật sự thì Bách Ly Huyền và La đều là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Nhưng Lâm Tiêu dư sức giết hai người. Tuy nhiên, nếu cộng thêm báu vật trong tay bọn chúng thì Lâm Tiêu rơi vào thế yếu. Nếu không nhờ có hư không áo giáp mới cướp được thì e rằng vừa rồi hắn đã gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu, ngươi đừng nói mạnh miệng, ngươi cho rằng mặc một bộ giáp của ấn ký vương giả thì sẽ bình an vô sự sao? Bách Lý Huyền cười khẩy. Bất cứ báu vật nào khi khởi động cũng cần tiêu hao lực lượng, đặc biệt là báu vật trên người của ngươi. Ta không tin là ngươi ngăn được một lần lại có thể ngăn được 8 lần, 10 lần. Dù ngươi làm được, thế có thể chặn lại 100 lần hay không? Tình hình bây giờ là Bách Lý Huyền và La chiếm ưu thế nên hai người không gấp, Lâm Tiêu chỉ có thể bị động phòng ngự, cứ tấn công mãi thì có lần hắn cũng không đỡ được. Bách Lý Huyền và La cười lạnh, hai người khởi động Giang Sơn Ấn và Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn liên tục đè xuống, Lâm Tiêu cười khẩy. Người nghĩ chỉ có các người mới biết thi triển ấn pháp thôi sao? Hơi thở kinh khủng tuôn ra từ cơ thể Lâm Tiêu, ánh sao lấp lánh trên bầu trời tụ tập trên tay phải. Hiện lên một đại ấn, to cỡ ngọn núi xoay tròn, tay của Lâm Tiêu cũng chậm rãi đè xuống. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Lâm Tiêu lại sử dụng một trong những võ kỹ đáng sợ nhất mà hắn đang có, thiên tinh thần khung ấn. Trong phút chốc vang lên tiếng nổ điếc tai, mặt đất bị xới tung hình thành địa ấn màu đen khổng lồ. Nhiều chân nguyên tinh thần rót vào trong đại ấn mông lung, đập vào Giang Sơn Ấn và Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Bách Lý Huyền và La thấy đại ấn màu đen ngưng tụ bằng chân nguyên thì cười phá lên. Ha ha, Lâm Tiêu, người bị thần kinh sao? Chỉ dựa vào công pháp ngưng tụ thành đại ấn làm sao so sánh với báu vật của hai ta? Nực cười, xem bọn ta phá đại ấn của ngươi đây. Võ kỹ và báu vật mặc dù có cùng hiệu quả nhưng còn tùy loại, báu vật hay võ kỹ đó là gì? Võ kỹ thiên cấp trung giai như vô không thần chỉ hay ngũ ngục pháp vương đao đúng là mạnh, đủ sức đối kháng với bất cứ nguyên khí thượng phẩm nào. Nhưng đụng phải báu vật mà có ấn ký vương giả như Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, thì ngũ ngục pháp vương đao và vô không thần chỉ không thể chịu nổi một kích. Cho nên Bách Lý Huyền và La Thế Lâm Tiêu muốn dựa vào cái ấn màu đen ngưng tụ bằng chân nguyên mà đi đối kháng với báu vật của bọn chúng thì bật cười. Muốn dựa vào võ kỹ đối kháng với báu vật của bọn họ, vậy thì cần báu vật để làm gì? Lâm Tiêu quá ngây thơ. Bách Lý Huyền hét to một tiếng, phá. Giang Sơn ấn tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, tầng tầng Giang Sơn hiện ra đập vào đại ấn màu đen do Lâm Tiêu vỗ ra. Cảnh tượng khiến Bách Lý Huyền khó tin xảy ra. Giang Sơn ấn va chạm vào địa không ấn màu đen như một tòa thái cổ thần sơn, địa không ấn lù lù không nhúc nhích, các tia khí đen chuyển động, địa không ấn nguy nga đứng thẳng, ngược lại ánh sáng vàng trên Giang Sơn ấn tan vỡ, đại ấn vàng bị chấn bay ngược về, lăn mấy vòng trên bầu trời, ánh sáng vàng vụt tắt. Bách Lý Huyền kinh ngạc kêu lên, cái gì? Giờ phút này Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng va chạm với địa khung ấn, ầm một tiếng. Hai đại ấn một vàng đất một màu đen lực lượng ngang nhau, không phân trên dưới. Lâm Tiêu quát to, địa khung ấn đi. Chân nguyên tinh thần bất chấp tất cả rót vào địa khung ấn, ầm một tiếng. Địa khung ấn đánh bay Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, ầm ầm tiến lên nghiền ép La. Bách Lý Huyền và La trợn mắt há hốc mồm, không thể nào. Hai người không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt là La biết rõ uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, gã trợn mắt líu lưỡi, lòng thầm giật mình. Lâm Tiêu là sử dụng võ kỹ gì? Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, ẩn chứa ấn ký vương giả. Hay Lâm Tiêu tu luyện võ kỹ là võ học vương giai? Lâm Tiêu chỉ là cường giả quy nguyên cảnh, sao có thể tu luyện được võ học vương giai đây? Đầu óc của Bách Lý Huyền và La rối loạn. Nếu hai người biết Lâm Tiêu thi triển địa khung ấn chỉ là thức thứ nhất của thiên tinh thần khung ấn, thì không biết sẽ giật mình đến mức nào. Hiện giờ Bách Lý Huyền và La không có thời gian giật mình, hai người cắn đầu lưỡi, trường bào trên người La phồng lên, chân nguyên ồ ạt nhập vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn ngăn chặn lấy địa khung ấn công kích. La hét lớn với Bách Lý Huyền, ý bảo là hai người hợp lực ngăn cản. Bách Lý Huyền cắn răng, con người lộ ra một tia điên cuồng, hắn không ngờ Lâm Tiêu mạnh đến mức này. Chẳng những lực phòng ngự kinh người, hiện tại mặt công kích cũng chặn lại được. Bách Lý Huyền và La cùng tấn công. Nếu Lâm Tiêu nghĩ có bấy nhiêu mà đã đánh bại được gã thì sai 10 phần. Chân nguyên màu vàng bắn lên cao, Bách Lý Huyền giống lên. Hoàng đạo bí pháp, hoàng huyết gia trì. Tầng vầng sáng màu vàng huyền diệu tuôn ra từ người Bách Lý Huyền, gã cắn lưỡi, máu vàng phun vào Giang Sơn Ấn đã bay về bên gã. Ông như lực lượng bí ẩn kích động. Giang Sơn ấn tỏa ra ánh sáng chói lòa, từng ảo ảnh Giang Sơn hiện ra, có cả ảo ảnh hình rồng màu vàng ngưng tụ, rồng vàng ngửa đầu gầm giống, thanh âm xuyên thấu của viễn cổ hồng hoang toát ra vẻ thê lương, xen lẫn cả uy nghiêm bá đạo, đè ép thiên địa. Bách Lý Huyền hung tợn hét lên chói tai, đi! Đại ấn màu vàng khí thế mạnh hơn trước gấp đôi, âm mầm lao ra, dọc đường đi hư không như không chịu nổi uy hiếp, nhăn nhíu lại như vải vóc bị nhàu. Một luồng sáng vàng bay vút tới gần Lâm Tiêu. Địa khung ấn của Lâm Tiêu đang đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hắn tập trung hết sức lực vào công kích. Thấy đại ấn màu vàng bay đến, Lâm Tiêu cau mày. Giang Sơn Ấn trải qua Bách Lý Huyền vận dụng và phát ra, uy hiếp không thua gì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Con rồng ảo màu vàng toát ra khí thế chấn áp vạn cổ. Dù Lâm Tiêu thúc giục trận pháp hư không thủ hộ ở trên hư không giáp, cũng khó mà bình yên vô sự. Trừ phi là Lâm Tiêu đánh tan địa khung ấn thì mới dư sức phòng ngự. Thế nhưng Lâm Tiêu mà rút địa khung ấn về, lại sử dụng địa khung ấn thì sẽ tiêu hao một số lượng chân nguyên tinh thần lớn đến nỗi Lâm Tiêu hiện tại khó mà chịu nổi. Hơn nữa chưa chắc là đã hình thành nên một cơ hội tốt thế này. Lâm Tiêu nhướng mày đối diện với hai lựa chọn khó khăn. Làm sao đây? Mắt thấy đại ấn màu vàng xoay tít sắp giáng xuống, trong lòng Lâm Tiêu máy động. Trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên hiện ra một cái đỉnh lô cổ xưa, kích thước rất nhỏ, chạm khắc các loại hoa văn bí ẩn, bộ dáng bình thường. Đây chính là bát quái lô. Tinh thần lực ngưng tụ vào bát quái lô, lòng Lâm Tiêu máy động, hắn vận chuyển bát quái lô, bay hướng đại ấn màu vàng. Ban đầu khi mới đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, Lâm Tiêu có thể sử dụng bát quái lô để luyện đan. Đây là lần đầu hắn dùng nó để công kích. Trong lòng Lâm Tiêu luôn nghĩ bát quái lô rất bí hiểm. Hắn không rõ lai lịch của nó thế nào, nhưng chắc chắn không phải báu vật tầm thường. Nói đi cũng phải nói lại, Bát quái lô dù sao cũng là đan lô, Lâm Tiêu không hy vọng nó có thể đánh đầu thắng đó, chỉ mong đỡ được Giang Sơn Ấn công kích cho hắn có đủ thời gian trấn áp Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của La. Bách Lý Huyền thấy bát quái lô to cỡ nắm tay bay ra, gã phì cười. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi cùng đường đến mức này sao? Cho rằng lấy một cái lưu hương sứt sẹo là có thể ngăn cản được Giang Sơn Ấn của ta. Nực cười, Bắc Ly Huyền không ngừng động tác cố gắng thúc đẩy Giang Sơn Ấn đè xuống Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quát to, đi. Bát quay lô to cỡ nắm tay bỗng chốc phình to, cao cỡ một người, ánh sáng mông lung khuếch tán, bí ẩn khó lường. Trước Giang Sơn Ấn màu vàng cao mấy chục trượng, bát quay lô chỉ to cỡ một người, khiến như kiến đối diện với con mãnh hổ, nhỏ bé không đáng nhắc tới. Va chạm kịch liệt như sao chổi đụng vào trái đất, một cái đan lô, một cái ấn đập mạnh vào nhau giữa hư không, thoáng chốc bầu trời sụp đổ, vạn vật tĩnh lặng. Bùm, cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, bát quái lô đen thui không chút bắt mắt lại đè trên địa ấn màu vàng, những tiếng răng rắc vang lên bên tai. Giang Sơn Ấn là chí bảo, thế nhưng lại đang nứt nẻ, vết nứt nhanh chóng lan ra, tràn nguyên cả đại ấn màu vàng. Long khí tán loạn, Giang Sơn sụp đổ, Giang Sơn Ấn khổng lồ bay ngược trở về, ảm đạm chết lặng rơi xuống sa mạc, cố gắng cỡ nào cũng không làm nó bay lên được nữa. Trong khoảnh khắc mọi người ngây ngẩn trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả Lâm Tiêu là người sử dụng bát quái lô. Bách Lý Huyền hét chói tai như quỷ khóc thần gào, làm sao có thể Giang Sơn Ấn của ta lại vỡ. Cả người Bách Lý Huyền run lên bần bật, trong mắt tràn ngập tức giận. Khóe môi của Lâm Tiêu co giật, hắn tràn đầy tin tưởng bát quái lô, nhưng không ngờ nó lại khủng tới mức này. Chí bảo Giang Sơn Ấn trong tay Bách Lý Huyền không chịu nổi một kích của bát quái lô, như trứng chọi đá, đụng nhẹ là vỡ nát. Lâm Tiêu nhanh chóng chấn lại, hắn vội chút hết chân nguyên tinh thần vào địa khung ấn. Kiều tinh ngạo thế quyết, diệt cho ta. Nhờ kiều tinh ngạo thế thúc giục, địa khung ấn tỏa ánh sáng đen mông lung tăng mạnh uy lực. Ầm một tiếng, địa khung ấn đánh bay Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đè xuống La. Nếu chúng đòn công kích đó thì dù La mạnh mấy cũng khó mà thoát chết. Vào phút nguy hiểm nhất, La dữ tợn hét to. Một cây kim mỏng màu xanh âm u toát ra dao động quái dị nằm trong tay La. Gã vung tay ném đi. Một luồng sáng hư vô nhập vào hư không, cả người Lâm Tiêu dựng đứng cả lông tơ, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân, làm hắn ngộp thở. Hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu bừng sáng, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó vài trăm thước. Đó là trận pháp hư không chuyển hoán trên hư không bảo giáp. Lâm Tiêu mới biến mất trong không trung thì xoẹt một tiếng, cây kim nhỏ đến nỗi mắt thường khó thấy đâm vào chỗ hắn vừa đứng, mũi kim lạnh lẽo đâm rách hư không. Cơ bắp của Lâm Tiêu căng cứng, tinh thần cực kỳ chấn động. Chuyện gì đây? Rõ ràng Lâm Tiêu mới né khỏi cây kim quái dị công kích, nhưng vì sao cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại không biến mất? Lâm Tiêu không dám kinh thường, vòi rét chân nguyên tinh thần liên tục nhập vào hư không bảo giáp, hắn không ngừng thấp thoáng trong hư không. Là lúc này nhanh chóng trốn khỏi địa khung ấn, cười to. Lâm Tiêu, người trốn không thoát được đâu, diệt hồn châm của ta ẩn chứa áo nghĩa không gian có thể tỏa định vị trí không gian của ngươi, đây là báu vật chấn tông khác của La Sơn Tông ta, ngươi đã bị nó tỏa định thì chết chắc rồi. Xẹt, diệt hồn châm thực sự tỏa định vị trí Lâm Tiêu, theo hắn xuyên toa trong không trung, tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn phản ứng của cường giả quy nguyên cảnh. Phập một tiếng, Lâm Tiêu mới lộ mặt ra, diệt hồn châm xanh âm u lặng lẽ đâm ngay vào trán hắn. Lúc diệt hồn châm ập đến, hư không bảo giáp chỉ lóe sáng rồi mất đi tác dụng phòng ngự. Cây kim mỏng xanh âm u trong suốt, giống như không phải vật chất, đâm thẳng vào trán của Lâm Tiêu. Ầm một tiếng, như thể có quả bom nổ tung trong đầu Lâm Tiêu, lực lượng trùng kích linh hồn mạnh mẽ như tiếng biển gầm trùng kích vào trung tâm linh hồn, ngay giữa tinh thần hải. Thoáng chốc tinh hồn của Lâm Tiêu bị đóng băng, mọi thứ quay về tịch diệt, hắn té từ trên không trung xuống đất. Ở góc bên kia, ầm một tiếng, địa khung ấn màu đen giáng xuống. Dù nó đã mất Lâm Tiêu điều khiển, thì La cũng không thoát khỏi địa khung ấn. La bị đè nửa người, bao gồm cả tay trái, cơ thể tàn tạ như cái rẻ rách bay ngược ra, cả người gã hộc máu. La chút cả đống đan dược ra khỏi giới chỉ, gã không thèm nhìn tới đã há mồm nuốt tất vào bụng. Mười mấy hạt hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái nằm trong lòng bàn tay gã. Gã đang điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh trong đó, nhờ hoạt lực chi châu chữa trị, là mất đi nửa người nhưng không chết, một nửa thân thể của gã đang chậm rãi mọc ra. La nặng nề thở dốc, trong mắt tràn ngập, sự vui mừng thoát chết. La thầm than quá nguy hiểm, may mắn là gã ở tầng 3 sinh tử quỳnh lâu, lực lượng sinh mệnh trong không khí đậm đặc hơn bên ngoài, cộng thêm với hạt châu màu xanh thần kỳ cho nên gã mới sống được. Chứ nếu ở bên ngoài hay ở chỗ khác mà bị địa khung ấn đập nặng thì là đã chết. Mặt là vặn vẹo cười dữ tợn. Lần này ông trời không cho ta chết. Bách Lý Huyền lắc người đến trước mặt La, mở miệng hỏi, hắn đã chết chưa? La nhìn Lâm Tiêu bị diệt hồn châm đâm trúng, nhè răng cười nói, Lâm Tiêu chết thật rồi, hay điện hạ không rõ uy lực diệt hồn châm của La Sơn Tông ta? Diệt hồn châm trực tiếp công kích là linh hồn võ giả, không thể phòng ngự, trừ phi đạt tới sinh tử cảnh, linh hồn đã trải qua lột xác thì mới ngăn được đòn này, không thì dù cường giả nửa bước vương giả, nếu bị diệt hồn châm đâm trúng thì cũng đừng mơ sống sót. Là tràn đầy tự tin, đã cảm thấy Lâm Tiêu đã không còn chút hơi thở sự sống. Mắt của Bách Lý Huyền lóe ra tia hưng phấn đến gần La. Rốt cuộc tiểu tử này đã chết. Ánh mắt của La cảnh giác chừng mắt nhìn Bách Lý Huyền, vội thụt lùi kéo giãn khoảng cách. Bách Lý Huyền cười khẩy. La liền nói, tứ hoàng tử điện hạ, đừng đến gần tại hạ quá. Hãy tìm xem trên người Lâm Tiêu có báu vật gì không, hai ta chia đều. La liền thu về Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Một luồng khí mông lung rủ xuống bao bọc gã lại. Bách Lý Huyền lạnh lùng cười. Là, người có ý gì? Sợ ta ra tay sao? Yên tâm, Bách Lý Huyền ta không phải loại người như vậy. Nói thật là mới vừa rồi Bách Lý Huyền có ý giết La, nhưng gã quá gian xảo, không cho Bách Lý Huyền có cơ hội đánh lén. Là híp mắt lại thản nhiên nói. Tứ hoàng tử Điền Hà là loại người gì thì ta đây rất rõ ràng. Mất lòng trước được lòng sau, người là do ta giết. Mấy cái khác thì tính sau, nhưng cái lô đen vừa rồi phải thuộc về ta. Ta nghĩ chắc tứ hoàng tử điện hạ sẽ không phản đối chứ. Bách Lý Huyền sụ mặt xuống lạnh lùng nói. Là, ngươi không cảm thấy há miệng mắc quai sao? Giang sân ấn của ta gần như bị cái lô đen đó hủy đi. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ngươi thì không hao tổn gì. Chẳng lẽ không chịu bồi thường tổn thất cho tao bằng cái lô đen đó sao? Như vậy đi, ta lùi một bước, lô đen thuộc về ta, hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu thuộc về ngươi. Vậy thì ngươi không bị thiệt. Mới đầu hai người đứng chung chiến tuyến nhưng Lâm Tiêu vừa chết thì Bách Lý Huyền và La bắt đầu tranh chấp nhau. Báu vật trên người Lâm Tiêu quá mạnh, hai người không muốn động lòng cũng khó. Đặc biệt là cái lô đen, chỉ một kích là hủy đi chí bảo Giang Sơn Ấn, ít nhất cũng có đẳng cấp, cỡ vũ khí vương giả. Rất có thể cái lô màu đen đó là khá mạnh trong hàng binh khí vương giả. Bách Lý Huyền và La sẽ không chịu nhường cho đối phương. Hư không bảo giáp cũng rất mạnh. Nhưng tối đa chỉ là chí bảo có ẩn chứa ấn ký vương giả, giống như Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, chứ không tính là vũ khí vương giả thực sự. Là cười khẩy, tứ hoàng tử điện hạ, Giang Sơn Ấn bị hủy là chuyện của điện hạ, nhưng cái lô đen này phải thuộc về ta. Không thấy là Sơn Tông ta cũng tổn thất một cây diệt hồn châm hay sao? Về phần áo giáp thì chúng ta thông qua bảo vật còn lại phân phối tiếp. Có bảo vật như cái lô màu đen mang về giao cho lão tổ là sẽ đổi lại phần thưởng vô cùng kinh người. Hơn cái hư không bảo giáp rất nhiều. Đương nhiên, nếu có thể giết chết Bách Lý Huyền tại đây, cũng là một cách hay, tất cả báu vật thuộc về một mình La. Không khí giữa Bách Lý Huyền và La trở nên kỳ dị, nhìn đối phương lòng nảy sinh sát cơ. La bị thương nặng nhưng gã có báu vật như Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, Bách Lý Huyền bị thương nhẹ nhưng mất đi chí bảo Giang Sơn Ấn tương đương không có thủ đoạn đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hai người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Trong lòng suy tính rất nhanh. Mắt của Bách Lý Huyền lóe tia sáng. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, lấy bảo vật rồi tính. Bách Lý Huyền bay vọt lên cao, bát quái lô lơ lửng giữa không trung. Bách Lý Huyền liền vươn tay phải chộp lấy, ánh sáng trên người gã rực rỡ. Là lúc này bất chấp vết thương chưa lành vận chuyển chân nguyên, muốn cướp báu vật, nằm mơ. Vù một tiếng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn lơ lửng trên đầu La bay vọt ra, đập mạnh vào Bách Lý Huyền. Bách Lý Huyền giống to. Là, người dám tấn công ta, ngươi định làm phản đế quốc sao? Là cười lạnh. Tứ hoàng tử điện hạ nói sai, rõ ràng là tứ hoàng tử điện hạ muốn cướp báu vật của ta, vậy thì đừng trách ta ra tay, mau lui lại, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Là vừa đánh bay Bách Lý Huyền vừa tính ra xác suất giết người. Dù bây giờ Bách Lý Huyền mất đi Giang Sơn Ấn nhưng gã là hoàng tử, không chừng còn có thủ đoạn giữ mạng gì đó. Nếu La không thành công mà nuốt Bách Lý Huyền thì sẽ là tai họa lớn cho La Sơn Tông. Đi, và phút gấp gáp Bách Lý Huyền vươn bàn tay chân nguyên chộp vào lô đỉnh màu đen. Đinh một tiếng, lô đỉnh màu đen lơ lửng trên bầu trời không hề nhúc nhích. Bách Lý Huyền biến sắc thẩm giật mình. Chuyện gì đây? Với thực lực của gã thì cú chộp này có thể bóp nát cả một ngọn núi cao ngàn trượng. Vì sao không bắt được cái lô màu đen nho nhỏ kia? Bách Lý Huyền khựng lại giây lát, chợt bùm một tiếng, Hoàng Thiên Hậu Tổ cao trăm trượng ầm ầm đập đến, đại ấn chấn động, Bách Lý Huyền không đỡ nổi bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay ngược lại, ánh mắt hung ác nhìn La chằm chằm đứng gầm đó, lòng thầm rít gào. Chết tiệt, cái tên La đáng chết này. Trong lòng của Bách Lý Huyền nảy ra một ý định, trạng thái hiện tại của gã đã không có cơ may đối kháng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, nhưng nếu giết La đang bị thương nặng thì vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây, Bách Lý Huyền nổi lên sát khí. La, nếu người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Vù một tiếng. Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người nhanh như một tia chớp lao tới hướng La. Bách Lý Huyền giống to, chết đi. Hắn đánh ra một quyền, ảo ảnh chân long bay lượn chân trời gầm giống ập tới La. Bách Lý Huyền không uổng là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, gã đánh ra một quyền uy lực cường đại làm thiên địa biến sắc. Nếu không có vô địch quy nguyên cảnh, bản thân Bách Lý Huyền đã là tồn tại đỉnh cao nhất trong võ giả quy nguyên cảnh. Biết ngay cái tên Bách Lý Huyền không phải thứ tốt lành gì. Đối mặt công kích của Bách Lý Huyền là lộ ra biểu tình sớm đoán trước. Hắn luôn giữ cảnh giác cao, lập tức bay hướng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đằng trước. Tia khí màu vàng đất mông lung bị kéo ra bảo vệ La. Ầm, quyền khí chân long màu vàng đấm mạnh vào khí vàng đất mờ ảo. Ánh sáng mộng ảo chợt run rẩy, hơi thở chân long gầm giống. Ngạo rú cửu thiên, chân long tán loạn như dòng nước, không thể phá được đê đập đằng trước. Tuy Bách Lý Huyền mạnh nhưng gã không thể công phá được một phần hơi thở toát ra từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, trừ phi gã có thực lực quy nguyên cảnh vô địch mới có chút cơ hội. Là nhìn Bách Lý Huyền. Bách Lý Huyền, bằng vào ngươi mà cũng mơ đánh phá phòng ngự của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hay sao? Đúng là người si nói mộng. Nể thân phận hoàng tử của ngươi, mau dừng tay lại. Thứ ngươi nên có thì ta sẽ đưa không thiếu. Vô một tiếng, là bay tới hướng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, mắt lóe tia sáng lạnh. La nói câu đó chỉ để đánh lừa Bách Lý Huyền. Trong lòng gã thì cái lô đỉnh màu đen là quan trọng nhất. La định cướp lô đỉnh màu đen vào tay, rồi sẽ tìm cơ hội giết luôn cả Bách Lý Huyền. Hắn điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bao phủ trên bát quái lô, hơi thở nguy nga khổng lồ, hùng hồn vĩ đại. Từng lũ khí màu vàng đất rủ xuống bao kín bát quái lô chỉ to cỡ một người, định thu phục nó. Nhưng khiến La giật mình, mặc cho gã khởi động Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn thế nào, thì cái đỉnh lô màu đen chỉ cao cỡ một người vẫn lù lù bất động, như cắm rễ trong thiên địa, trở thành một phần của thiên địa vậy. Có chuyện gì xảy ra? La thầm khó hiểu, trong lòng kích động, càng như vậy thì hắn càng hừng hực khao khát. Từ nhỏ đến lớn La chưa từng thấy báu vật nào kinh khủng như vậy. Một ngọn núi to xây bằng huyền thiết mà bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bao phủ cũng sẽ bị lung lay, chứ đừng nói chỉ là đỉnh lô nhỏ bé. Nhưng sự thật là cái lô đỉnh đen xì kia lại không hề nhúc nhích, nó càng bí ẩn thì càng chứng minh nó cường đại, trâu bò. Báu vật như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho lão tổ. Trong lòng La có suy nghĩ như vậy, vốn là gã định lấy được lô đỉnh sẽ giao cho La Kinh Thiên, nhưng bây giờ La đổi ý. Bách Lý Huyền thấy đôi mắt nóng cháy của La và bát quái lô lù lù không nhúc nhích dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, gã hung tợn thầm rít gào. Bảo bối quá tốt, bảo bối như vậy phải là của ta, tên La kia, người to gan chống đối với ta, vậy thì ta sẽ cho người biết thực lực thật sự của Bách Lý Huyền ta. Mắt của Bách Lý Huyền lóe ra một tia không ác, không gian giới chỉ trên ngón tay nhúc nhích, một viên đan dược màu tím xuất hiện trong bàn tay Bách Lý Huyền to cỡ lòng nhãn màu tím vàng. Đan dược toát ra khí tức chân nguyên đậm đặc, hơi thở mãnh liệt, làm cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn như La cũng rung động, là kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Đây là tử kim thần nguyên đan. Vẻ mặt của La rất rung động, tìm rất cái bịch. La không hiểu vì sao tứ hoàng tử Bách Lý Huyền của đế quốc Võ Linh lại có tử kim thần nguyên đan trong truyền thuyết. Tử kim thần nguyên đan là đan dược vương giai trong truyền thuyết, khi sử dụng nó sẽ khiến một võ giả trong thời gian ngắn có lực công kích của vương giả sinh tử cảnh, uy lực vô cùng nghịch thiên. Ở trên thương khung đại lục có một thế lực được tên là Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc này không thuộc về bốn đế quốc nhưng địa vị vô cùng siêu nhiên. Cốc chủ Dược Vương Cốc là vương giả sinh tử cảnh, lại là luyện dược sư vương giai duy nhất trên đại lục thương khung. Chỉ có cốc chủ Dược Vương Cốc mới luyện chế ra được tử kim thần nguyên đan, căn tài liệu cái nào cũng toàn là thần vật, báu vật vô giá. Dù là vua của bốn đế quốc cũng khó có được một viên tử kim thần nguyên đan, chứ đừng nói. Nghe đồn là Bách Lý Tỷ Bệ Hạ cực kỳ xem trọng Bách Lý Huyền, hay là Bách Lý Tỷ Bệ Hạ vì sợ tứ hoàng tử phải chết trong sinh tử quỳnh lâu cho nên đã ban cho hắn một viên tử kim thần nguyên đan để giữ mạng. La càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu trong tay Bách Lý Huyền có Tử Kim Thần Nguyên Đan Vương Giai, dù La có cầm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng vô dụng. Bách Lý Huyền mà sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan, trong 5 phút ngắn ngủi gã sẽ có được công kích của vương giả sinh tử cảnh, lật tay là sẽ đánh chết La ngay. Không đúng, là chợt thấy kỳ lạ. Nó không phải là Tử Kim Thần Nguyên Đan, đan dược vương giai có thần uy khó lường. Nếu xuất hiện thì nguyên khí trong thiên địa sẽ hỗn loạn mới đúng. Đan dược trong tay Bách Lý Huyền tuy khí thế mãnh liệt nhưng lại chưa đạt tới đẳng cấp vương giai. Trong ánh mắt nghi ngờ của La, Bách Lý Huyền nuốt chửng đan dược. Trong khoảnh khắc khí thế trên người Bách Lý Huyền tăng lên vùn vụt, chớp mắt đột phá trình độ cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bước vào cảnh giới vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn tăng lên một mảng, cách nửa bước vương giả chỉ còn một chút nữa thôi. Bách Lý Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh sáng tím vàng bao phủ toàn thân gã, toát ra khí thế không gì địch nổi. Bách Lý Huyền nhếch mép. Là, ta biết ngươi chỉ có một cây diệt hồn châm, mới vừa rồi đã dùng trên người Lâm Tiêu. Hiện tại ta dùng Tử Linh Thánh Đan, thực lực đến vô địch quy nguyên cảnh. Dù gặp nửa bước vương giả cũng đủ sức chiến đấu, để xem ngươi làm gì được ta. Sau khi mất Giang Sơn Ấn thì Bách Lý Huyền vô cùng ủ rũ, nhưng hiện giờ gã đã lấy lại niềm tin, khi thế chấp trưởng càn khôn toát ra. Là thở phào, thì ra chỉ là Tử Linh Thánh Đan. Ngẫm lại cũng đúng, Tử Kim Thần Nguyên Đan có uy lực rất mạnh nhưng cũng đem lại tác dụng phụ rất lớn. Sau khi dược hiệu biến mất, võ giả, người thủng lỗ chỗ, kinh mạch thác loạn, sau này không thể tiến bộ được nữa. Bách Lý Huyền sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan có thể giết được La, nhưng gã cũng sẽ bị phế đi. Bách Lý Huyền này gian xảo, tuyệt đối sẽ không vì báu vật mà tự tay bóp chết tương lai của mình. Tử Linh Thánh Đan chính là linh dược đỉnh thượng phẩm, thua Tử Kim Thần Nguyên Đan một đẳng. Công hiệu cũng là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Như Bách Lý Huyền nói, Tử Linh Thánh Đan giúp cho cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn có thực lực gần với nửa bước vương giả, tác dụng phụ lại nhỏ đi rất nhiều. Khi dược hiệu biến mất, người dùng sẽ rớt xuống một nửa thực lực trong vòng 3 ngày mà thôi. Nghĩ đến đây, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, là cười khẩy. Bách Lý Huyền, ngươi nghĩ dùng Tử Linh Thánh Đan có thể chống lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ta sao? Ý tưởng ngu ngốc. Ngoài miệng nói vậy nhưng là thả lỏng trấn áp bát quái lô, thu lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn về bảo vệ mình, ánh mắt trầm trọng. Bách Lý Huyền lạnh lùng cười. Rốt cuộc Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ngươi lợi hại hay Tử Linh Thánh Đan của ta cường đại hơn, chiến thì biết. Thời gian có hạn, Bách Lý Huyền liền lao tới. Là cười nhạt, giết. Hai bên liền xông vào đánh nhau túi bụi, tiếng gầm rú nối liền không dứt, long khí màu tím vàng bao phủ Bách Lý Huyền. Gã nhờ tay nhấc chân làm trời sụp đất nứt, thiên địa biến thành thế giới của cát, mỗi kích đánh ra như núi sông đảo ngược tận thế kể bên. Ở bên kia, La nhờ vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bảo vệ cho nên vừa phòng thủ vừa đánh trả. Ý tưởng của La rất đơn giản, thời gian của Tử Linh Thánh Đan tăng phúc là có hạn, chờ dược hiệu qua đi, tác dụng phụ sinh ra, gã muốn trả đạp Bách Lý Huyền thế nào mà chẳng được. Bách Lý Huyền và La đánh nhau hàng trăm chiêu, hai bên đánh tới thiên hồn địa ám, phong vân biến sắc. La bảo vệ mình chặt chẽ như một con rùa, khí hỗn độn từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn rủ xuống. Bách Lý Huyền thì tấn công dồn dập đánh bay La, miệng gã chảy máu, ánh mắt hung tợn nhưng vẫn phòng thủ không chịu nhả. Bách Lý Huyền thì điên cuồng công kích, mỗi đòn đánh ra, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sẽ rung lên. Công kích thông qua tầng tầng suy yếu vẫn chuyển vào người La nhưng chỉ mang lại một chút vết thương nhỏ cho gã. Đây còn là vì gã vốn đã bị thương. Bách Lý Huyền dần dần nóng nảy, gã cười khẩy. Ngươi đường đường là đệ tử của La Sơn Tông, chẳng lẽ chỉ là con rùa đen rút đầu sao? Có giỏi thì ra chiến đấu với ta, núp bên dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn thì có gì hay? Ha ha, Bách Lý Huyền, ta không ngu ngốc bị người kích thích đi ra ngoài đâu. Ngươi nghĩ La ta là ngu ngốc hay chính ngươi là đồ con bò? Các trò vặt này cũng muốn mang ra để lừa ta sao? Bách Lý Huyền gào thét. Ừ, người nghĩ không ra thì ta không làm gì được ngươi à? Trần Long huyết mạch giết cho ta. Một quyền khí thô to uy mãnh hơn trước gấp đôi phóng lên cao, đập mạnh vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Âm một tiếng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xoay tròn bay ra sau. La ở dưới đại ấn cả người run lên, phun ra một búng máu. Hắn cứng rắn cười khẩy. Bách Lý Huyền, người chỉ có chút năng lực thế này sao? Ta chống mắt nhìn xem Tử Linh Thánh Đan còn được bao lâu công hiệu. Bách Lý Huyền quê quá hóa giận, đủ giết con rùa đen rút đầu nhà ngươi. Bách Lý Huyền liều mạng nâng cao lực công kích của mình điên cuồng đánh vào người La. Bách Lý Huyền biết rõ suy nghĩ của hắn, nhưng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn phòng ngự quá cứng rắn. Lúc công kích thì nó thẳng tiến không gì cản được, mà khi phòng ngự thì như một cái mùi mai rùa to, không gì phá được nó. Giang Sơn Ấn của Bách Lý Huyền đã bị lô đỉnh màu đen phá hoại, nếu không, gã làm gì phải tốn sức như vậy? Bách Lý Huyền cũng muốn trực tiếp cướp đi lô đỉnh màu đen, nhưng gã mấy lần ra tay mà không làm bát quái lô lơ lửng giữa không trung nhúc nhích. Bách Lý Huyền đành phải chuyển mục tiêu vào la. Chỉ có giết gã trước mới từ từ tìm hiểu ảo diệu, thu đi cái lô đỉnh màu đen của Lâm Tiêu. Thời gian dần qua, Bách Lý Huyền càng sốt ruột, công kích càng thêm điên cuồng. Dược hiệu của Tử Linh Thánh Đan đã sắp qua đi. La Hộc Máu cắn răng kiên trì, La biết là Bách Lý Huyền càng điên cuồng thì chứng minh lòng gã rất nóng nảy. Mỗi đòn công kích cường đại tiêu hao dược lực rất kinh người, tạo thành thương tổn lớn cho cơ thể Bách Lý Huyền. Không lâu sau, dược liệu sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó thì dù cơ thể La bị thương nặng vẫn sẽ dễ dàng chấn áp Bách Lý Huyền. Mắt thấy đánh mãi không phá được phòng ngự của La, Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người, bay hướng chỗ Lâm Tiêu đang nằm. La khó hiểu thầm nghĩ, hắn muốn làm gì đây? Rồi chợt nghĩ đến một khả năng, hắn giật mình kêu lên, nguy rồi. La biểu tình cực kỳ khó xem, gã nhìn ra mưu kế của Bách Lý Huyền. La liền bỏ qua phòng ngự, vọt tới trước, thúc giục Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đập vào Bách Lý Huyền. Đinh! Bách Lý Huyền vụt xoay người tung ra một quyền. Ầm! Lực lượng gần bằng nửa bước vương giả chặn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn công kích, gã tiếp tục bay hướng Lâm Tiêu, đang nằm ở dưới đất. Bách Lý Huyền cười khẩy. La, người nghĩ ta không muốn ý định của ngươi sao? Chờ dược hiệu Tử Linh Thánh Đan biến mất, thì là ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi tính rất hay, nhưng Bách Lý Huyền ta không cho ngươi như ý. Ha ha, chỉ cần ta lấy được áo giáp trên người Lâm Tiêu, dù thực lực của ta chỉ còn 3 phần, thì ngươi bị thương nặng có thể làm gì được ta? Trong tiếng cười to hung tợn, Bách Lý Huyền đã đến gần xác của Lâm Tiêu. Hắn vươn tay chộp hư không bảo giáp trên người Lâm Tiêu. Hắn đã thấy sự cường đại của bộ áo giáp. Miễn gã chiếm được bảo giáp này thì dù bây giờ không giết được La, nhưng chờ dược hiệu biến mất, gã vẫn ở thế bất bại. Bàn tay của Bách Lý Huyền vừa chạm vào bảo giáp trên người Lâm Tiêu, mi mắt khép bỗng mở ra. Lâm Tiêu toàn thân không có hơi thở sự sống, khi mở mắt thì lại bắn ra 2 tia sáng sắc bén, thanh âm ẩn chứa ý cười lạnh lùng. Bách Lý Huyền, ta chưa chết, mà ngươi đã vội vã muốn lột áo trên người ta. Ngươi quả là thất đức. Lâm Tiêu nằm ở dưới đất nửa ngày, đột nhiên cười nhạt nói chuyện rồi điểm ra một cái, đoạt nguyên linh chỉ, phập. Ngón tay mông lung xẹt qua không trung tới trước mặt Bách Lý Huyền. Cái gì? Bách Lý Huyền sợ tới hồn phi phách tán, 7 hồn 3 vía thì rớt mất 6, sợ run cầm cập. May mắn là tố chất tâm lý của Bách Lý Huyền rất mạnh, và phút chỉ mảnh treo chuông thực lực nửa bước vương giả bùng nổ, hắn khựng lại nhanh chóng thụt lùi. Đi được sao? Hư không trận pháp. Hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu nổi lên phủ văn, ngón tay của hắn vượt qua khoảng cách không gian, chớp mắt đến trước mặt Bách Lý Huyền đâm thẳng vào người gã. Bách Lý Huyền giống to. Đáng chết, ngươi không làm tổn thương ta được đâu. Ánh sáng tím vàng bùng phát khắp người Bách Lý Huyền, trước mặt gã xuất hiện những miếng vảy rồng vàng như khảm ở ngoài da, thần uy khó lường. Sau khi dùng Tử Linh Thánh Đan, Bách Lý Huyền chẳng những có được lực công kích gần bằng cảnh giới nửa bước vương giả, mà phòng ngự cũng tăng lên cực độ. Nếu không như vậy thì La có Hoàng Thiên Hậu Thủ Ấn đã không phải vất vả phòng ngự chờ dược hiệu của Tử Linh Thánh Đan biến mất. Lâm Tiêu cười khẩy, vậy sao? Ngón tay tiếp tục đâm tới, phập một tiếng, ngón tay như vào chốn không người đâm xuyên qua phòng ngự vảy rồng màu vàng cắm phập vào thân thể Bách Lý Huyền. Ngón tay chuyển ra năng lượng cực kỳ tinh thuần và rất cường đại, đoạt nguyên linh chỉ chuyển hóa năng lượng vào người Lâm Tiêu, dược tính đậm đặc chảy xuôi trong cơ thể hắn. Dược lực đậm đặc khiến cho Lâm Tiêu chớp mắt từ quy nguyên cảnh hậu kỳ đột phá lên quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ông, cùng lúc đó tinh thần lực của Lâm Tiêu từ đỉnh của bát phẩm đột phá lên cửu phẩm. Lâm Tiêu thầm giật mình, không uổng là Tử Linh Thánh Đan gần với đan dược vương giai, chỉ một chút dược tính đã giúp Lâm Tiêu đột phá. Cái gì? Chút dược lực Tử Linh Thánh Đan cuối cùng cho người ta đột nhiên tại sao biến mất? Không thể nào. Bách Lý Huyền kinh khủng phát hiện chút dược lực Tử Linh Thánh Đan cuối cùng trong người bị ngón tay kia cướp đi mất. Hắn từ khí thế hùng hồn bỗng chốc yếu xìu đi, từ gần nửa bước vương giả rớt xuống vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, rồi từ đó rớt xuống quy nguyên cảnh đỉnh phong cực hạn, rồi rớt xuống quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mãi tới quy nguyên cảnh hậu kỳ thì mới dừng lại. Chỉ giây lát, Bách Lý Huyền lúc trước còn đứng ngạo nghễ như một vị chiến thần, đã bị đánh rớt xuống nhân gian. Vù, Bách Lý Huyền kinh hoàng lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn không nghĩ ra lúc trước Thầm Tiêu thi triển võ kỹ gì, vì sao lực phòng ngự mạnh mẽ của gã không có tác dụng với nó. Dược hiệu của Tử Linh Thánh Đan còn có thể giúp Bách Lý Huyền chống đỡ thêm một đoạn thời gian cũng theo đó biến mất. Mắt Lâm Tiêu lóe ra tia sáng lạnh, chết đi. Lôi đỉnh đao chém ra, sấm sét hùng hồn bao phủ vào Bách Lý Huyền. Phốc, phụt, Bách Lý Huyền phun ra một bãi máu, thịt rã ra. Hắn trợn to đôi mắt vừa kinh vừa giận. Mất đi khí chất cao quý của hoàng tử, Bách Lý Huyền phát cuồng gào rít lên. Lâm Tiêu, tha cho ta đi. Miễn người tha cho ta, thì ta bảo đảm không tìm người tính sổ nữa. Nếu người giết ta, cả đế quốc Võ Linh sẽ không ai chứa chấp được ngươi. Phụ hoàng tuyệt đối không tha cho ngươi. Đáp lại Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu hở hững phun ra hai chữ, ồn ào. Bách Lý Huyền trong biển sấm sét há mồm còn muốn nói gì, ngươi, nhưng không còn kịp nữa, cơ thể hắn nổ tung, đã chết đến không thể chết hơn. Lâm Tiêu thu về mấy thứ như không gian giới chỉ, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn La đứng ở gần đó. Từ lúc Lâm Tiêu mở mắt, đứng dậy, xuống tay với Bách Lý Huyền, đến lúc gã bại bị giết, cả quá trình nhìn như dài dòng nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Là vẫn còn đang thẫn thờ giật mình, hắn khó tin trợn to mắt, không thể nào, làm sao còn sống được. Diệt hồn châm là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, không đến sinh tử cảnh không cách nào ngăn cản được, làm sao ngươi còn sống. Là chợt nghĩ đến một khả năng, gã dùng mình, hay Lâm Tiêu này không phải con người. Truyền thuyết yêu thú đẳng cấp yêu vương khi đột phá thì có thể biến thành hình người, nhưng một số thiên ma cường đại cũng có thể biến hình người. Hay Lâm Tiêu này là yêu thú đột phá lên dương giai rồi biến thành hình? Là càng nghĩ càng thấy rất có thể. Nhớ lại quá trình Lâm Tiêu trưởng thành, 5 năm trước trong đại thái phong vân bảng mới chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ, hiện tại đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cả quá trình Lâm Tiêu chỉ mất có 6 năm, Bách Lý Huyền thì cần 15 năm, là cần 18 năm và cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài trong đế quốc. Lâm Tiêu lớn nhanh không hợp với thói thường, càng khiến La khẳng định suy đoán của mình là cái lô đỉnh màu đen kia. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn mạnh như thế mà không thể lay động nó chút nào, còn Lâm Tiêu thì dễ dàng sử dụng. Nếu Lâm Tiêu không phải yêu nghiệt khủng bố che giấu thực lực thì là gì? La đang trong nỗi sợ hãi hùng. Đã quên, bình thường trong sinh tử Quỳnh Lâu chỉ có cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh mới tiến vào được, ngoài đẳng cấp quy nguyên cảnh thì không thể xông vào. Là không còn suy nghĩ gì khác, gã chỉ có một ý tưởng là vắt giỏ lên cổ mà chạy. Vù, là biến thành một luồng ánh sáng bay vọt đi. Lâm Tiêu làm sao để cho La chạy trốn, hắn sử dụng địa khung ấn. Một pháp ấn màu đen nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, là hét lớn trong lúc bay nhanh chạy trốn, vội vàng dùng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn ngăn lại. Bùm một tiếng, Hoàng Thiên Hậu thổ ấn bị đè rung lên bẩn bật, lăn lông lốc rơi vào sa mạc. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đã bị địa khung ấn chấn áp chặt chẽ. Là phun một búng máu, gã muốn thu Hoàng Thiên Hậu thổ ấn về nhưng đành bất lực. Là kinh hoàng, bỏ lại Hoàng Thiên Hậu thổ ấn co giỏ bỏ chạy. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng rời khỏi sinh tử Quỳnh Lâu, cần phải báo cáo thân phận của Lâm Tiêu cho lão tổ La Sơn Tông. La gần như là đốt cháy tiềm năng sự sống, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.